Vũ thần chúa tể, chương 2072, ý muốn như thế nào? Góc truyện audio.com. Một đám người thập phần cảnh giác, nhưng một đường hữu kinh vô hiểm, rất nhanh liền tới đến huyệt động chỗ sâu trên quảng trường. Sau đó liền chứng kiến quảng trường sau mấy chục thông đạo. Mọi người sửng sốt, nhiều như vậy thông đạo, cuối cùng nên đi cái nào? Mọi người lần đầu tiên tới nơi này, nhìn thấy nhiều như vậy cổng vào, ào ào lộ ra sắc mặt khác thường, cảm thấy trong tất nhiên là có bí mật. Càng làm cho mọi người kinh hãi là, khi tất cả người đi vào, sau khi đi vào, phía sau nguyên lai thông đạo trong nháy mắt biến mất, chỉ có thể đi trước, mà không cách nào lui lại. Long Bá Thiên cười lạnh một tiếng, lộ ra quả thế biểu tình. Lạnh lùng nói đi, những thứ này cửa vào trong, cái nào mới là chân chính cổng vào? Hắn cả người nở rộ hàn ý, kinh khủng sát ý trong nháy mắt rơi vào Vinh Thành Cắt cùng Cửu Thành Song trên thân. Vinh Thành Cắt cùng Cửu Thành Song trên mặt lộ ra cười khổ. Nói, chư vị, này 55 cửa vào, thật đều là chân chính cổng vào. Nhưng mỗi một cái lối đi chỗ đối mặt nguy cơ bất đồng. Chỉ cần chư vị có thể thông qua những thứ này cổng vào khảo nghiệm, lại có thể tiến vào nơi đây bên trong. Mà ta các thế lực lớn hội trưởng đám người, liền tại chỗ đó chờ đợi chư vị. Hai người dứt lời xuống, lại đến chung quanh không ít người cười nhạt. Ha ha, rõ là buồn cười, nhiều như vậy cổng vào. Sao lại đều là chính xác cổng vào? Tất nhiên có một ít bất đồng. Một lão già đi ra, cũng không biết là thế lực kia đỉnh cấp cao thủ, một thân tu vi lại cũng cao đến hậu kỳ võ đế. Trước tiên cười nhạo mở miệng, chúng ta nói đều là thật. Nếu là chư vị không tin vậy bọn ta cũng không cách làm. Vinh Thành Cắt cùng Cửu Thành Song không khỏi cười khổ. Ha ha ha. Giỏi một cái đều là thật. Vậy ta ngược lại muốn hỏi một chút hai vị. Hai vị nói nơi này tổng cộng có 55 cửa vào. Xin thỉnh hai vị trợn to các ngươi mắt chó đếm rõ ràng. Nữa nói cho chúng ta biết đã có mấy cái cổng vào. Kia lão giả hừ lạnh một tiếng. Mặt lộ trào phúng. Hà, này đưa tới mọi người nghi hoặc. Ào ào hướng cổng vào nhìn lại. Mà Vinh Thành Cắt cùng Cửu Thành Song sửng sốt, tương tự quay đầu nhìn lại. Này vừa nhìn, sắc mặt đại biến, đọc truyện tả, y in qua tui, nét tước mắt cổng vào căn bản không có 55 cái. Chỉ còn lại 53 cái. Điều này sao có thể chứ? Hai người con ngươi chợt lui, mồ hôi lạnh phút chốc liền cho ra. Cái này phiền toái lớn. Hai người tỉ mỉ kể ra mấy lần, xác định chỉ còn dư lại 53 cửa vào. Chuyện này, đến là chuyện gì xảy ra? Trong khoảnh khắc, tất cả mọi người ánh mắt toàn đều tụ tập ở Vinh Thành Cắt cùng Cửu Thành Song trên thân. Khóe miệng nở nụ cười trào phúng nở rộ, mỗi cái lộ ra cười nhạo cùng lãnh ý trong đám người. Cũng chỉ có Tần Trần ánh mắt ngưng lại. Lộ ra vẻ mặt, hắn biết rõ, trước nơi này thông đạo, thật có 55 cái, mà bây giờ lại trở thành 53 cái. Trong biến mất, thì có tần ma trước đi vào kia một cái lối đi. Chẳng lẽ nói một khi thông qua khảo nghiệm, thông đạo sẽ biến mất? Tần Trần lắc đầu, nếu quả thật là như vậy, Vinh Thành Cắt cùng Cửu Thành Song tất nhiên không có liền kể ra đều không còn kể ra. Nói thẳng ra có 55 cái thông đạo. Dù sao hai người bọn họ cũng chứng kiến Tần Ma cùng Phùng Khang An vào đây. Sao lại liền nhìn cũng không nhìn một cái thông đạo số lượng. Nhưng nếu không phải như vậy, chẳng lẽ là Tần Ma đặc thù đưa tới khác chỗ thông đạo biến mất? Nhưng dù vậy, cũng chỉ hẳn là biến mất một cái lối đi. Vì sao một cái liền biến mất hai cái? Tần Trần không biết tại Tần Ma sau, còn có Trần Tư Tư cũng xông vào một cái lối đi. Tự nhiên làm sao cũng muốn không nghĩ ra. Đối mặt mọi người cười nhạt, Vinh Thành cắt cùng Cửu Thành xong mặt mộng bức, hoàn toàn không biết nên giải thích như thế nào. Ngược lại thì trước kia lão già cười lạnh nói, lão phu ngược lại có một ít ý kiến. Ý tưởng gì? Long Bá Thiên híp mắt lạnh lùng nói. Lão già này thấy Long Bá Thiên hỏi thăm, bụng mừng rỡ, hắn xuất đầu, dĩ nhiên là vì dẫn đến Long Bá Thiên đám người chú ý, liền mở miệng nói. Rất đơn giản, căn cứ bát quái tinh đấu sắp xếp, này 53 cái cửa vào, tất nhiên có 52 cái là chết cửa, chỉ có một cổng vào là sống cửa. Trước đi tới nơi này rất nhiều thiên lôi thành võ giả. Dễ nhận thấy biết được cái nào một cổng vào là sống cửa. Cố ý canh giữ ở cửa, chính là muốn làm ra giả ý dẫn đạo, làm cho chư vị đại nhân môn chết ở đây, không cách nào cùng với tranh giành bảo vật. Dụng tâm cực hiểm ác đáng sợ, hắn thẳng thắn nói, thập phần tự tin, tự nhận là nhìn ra chân tướng của sự tình, dẫn tới cực kính đan đế cùng cường giả đỉnh cao chú ý cùng chú trọng. Người nói bậy, Vinh Thành cắt cùng Cửu Thành song sắc mặt đại biến. Đối phương thật là ác độc cay tâm. Đây là muốn đưa bọn họ vào chỗ chết. Nhưng hai người biện giải căn bản là không có cách dẫn tới người khác tín nhiệm. Đã thấy trên sân không ít người ào ào cau mày trầm tư. Tựa hồ bị kia lão giả nói với. Ánh mắt từ từ trong trẻo lạnh lùng. Này thiên lôi thành cao nhất thế lực. Thật là độc ác tâm. Đây là muốn đưa bọn nó ở đây một lưới bắt hết a, tựu liền không ít thiên lôi thành võ giả cũng bất mãn lên. Bọn họ vốn là đối thiên lôi thành cao nhất thế lực lặng yên không một tiếng động đi trước tiến nhập nơi đây thập phần khó chịu. Bây giờ thấy đối phương lại vẫn định hãm hại bọn họ, càng là nổ theo tâm lên. Vinh Thành cắt cùng Cửu Thành song biến sắc lại biến. Hắn biết vô luận bản thân như thế nào tiếp giải thích, những người này hẳn là cũng sẽ không tin tưởng bọn họ. Tức khắc lo lắng nói. Chư vị, chớ bị người này cho lừa bịp. Nơi đây rất nhiều cổng vào. Xác định đều có thể đi thông nơi đây hạch tâm chi địa. Bất đồng duy nhất là, trong phân bố nội dung khảo hạch bất đồng. Điểm này chúng ta thiên lôi thành các đại thế lực đã nghiệm chứng qua. Còn muốn lừa gạt chúng ta, Long Bá Thiên hừ lạnh một tiếng, thân hình thoát một cái, ầm ầm, tay phải lộ ra, tức khắc cuồn cuộn long hình chân khí bốc lên, sẽ đem Vinh Thành cắt cùng Cửu Thành song bắt cầm trong tay. Hai người quá sợ hãi, vội vàng muốn rút lui, nhưng cũng sợ chân nguyên khí tức điên cuồng dũng động tới. Thân thể bốn phía hư không như là ngưng kết một dạng. Căn bản không thể động đậy. Chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn Long Bá Thiên bàn tay đem hai người bao phủ ở bên trong. Trần Thiếu, Nhiêu Nguyên Canh vội vàng hướng về phía Tần Trần hét lớn. Sau một khắc, một đạo thân ảnh hiện lên. Là Phó Càn Khôn, thân hình thoát một cái. Đi tới Vinh Thành cắt cùng Cửu Thành song phía trước, ngăn trở Long Bá Thiên một kích, một tiếng ầm vang, vô tận kình khí hướng bốn phương tám hướng cuồn cuộn. Phó Càn Khôn phía sau hai người đồng thời rên lên một tiếng. Khí sắc trắng bệch, tâm thần chấn động, người nghĩ ngăn trở ta. Long Bá Thiên ánh mắt híp một cái, âm lãnh nhìn chằm chằm Phó Càn Khôn. Đối phương năm lần bảy lượt cản trở hắn, đã làm hắn trong lòng đằng đằng sát khí, hận không thể đem chém thành muôn mảnh. Chư vị, lần này Long Mỗ thế nhưng là chư vị mưu phúc lợi. Chư vị có phải hay không cũng phải có một câu trả lời hợp lý, mà không phải để cho Long Mỗ một người ngăn ở phía trước. Long Bá Thiên quét mắt cực kính đan đế, Lâu Tử Mặc đám người. Lãnh đạm nói ra, các hạ ý muốn như thế nào? Cực kính đan đế thản nhiên nói. Ha ha, những gia hỏa này, rõ ràng chính là một nhóm, lại lai lịch cổ quái, không dám lấy chân diện mục gặp người. Lão thân ngược lại cảm thấy không bằng chúng ta liên thủ. Trước đem mấy người này bắt, Xem bọn hắn chân diện mục đến là cái gì? Thượng quan Cổ Phong nhìn chằm chằm Phó Càn Khôn. Thâm trầm nói ra, cách Trương.